Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta đã đi đến quyển 2 rồi. Ngày trước thì có một bạn beta thì bạn ấy sẽ chia quyển 1, quyển 2 đến quyển 8. Nhưng hiện tại thì có thể là người beta mới nó cũng không chia nữa. Nên ra là thôi cứ đọc đi, coi như đây là quyển 2. Nhà ra đây chắc chắc là phải quyển 3, quyển 4 rồi, chắc là phải rơi quyển 3 rồi. Chương 346. Nghi ngờ của Quy Bất Quy. Hạc Long nghe Ngô Miễn nói thế thì gầm lên, toàn bộ vảy trên thân rồng đều dựng đứng. Nó nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt bằng ánh mắt hung tợn, giống như có thể nuốt chửng y bất cứ lúc nào. Nam nhân tóc bạc làm như không nhìn thấy, ngáp một cái rồi nhìn sang Hắc Long bằng ánh mắt nhàm chán, nói: "Người tự nhổ hay là để ta?" Ngô Miễn chưa nói xong, Hắc Long đã gầm lên đầy giận dữ, phun ra luồng khí thổi đầu tóc quần áo y bay tán loạn. Ngô Miễn chờ nó gầm xong thì thong thả đưa tay lên sửa sang lại, lại hỏi: "Người còn muốn ta nhắc lại lần thứ 3 hả?" Lúc này Hạc Long đã hơi nôn nóng, lập tức quay lại nhìn Bách Vô Cầu, rồi lại nhìn nơi tinh vệ vừa đứng. Nếu không có ý, có lẽ tim gan tinh huyết của nó đã nằm trong bụng tinh vệ, lấy đâu ra cơ hội hóa rồng. Hạc Long do dự rất lâu, còn cúi đầu nhìn qua miếng vảy trong suốt trên ngực mình. Nó không dám nhổ bừa, trước tiên lẻ lưỡi liếm nhẹ lên miếng vảy một cái. Không ngờ chỉ liếm nhẹ thôi đã khiến Hắc Long đau đớn tới mức trên không trung rơi thẳng xuống đất, co quắp run rẩy. Nằm yên một lúc lâu, Hắc Long lại bay lên, nhìn thẳng vào Ngô Miễn, cho y nhìn thấy đôi mắt ngần ngấn nước vì đau của mình, lại nghẹn ngào kêu lên mấy tiếng. Bạch Vô Cầu đứng phía sau cũng có thể nhìn ra đại hắc tử đang muốn nói: "Đau lắm, không được, ta không làm được đâu." Người thấy ai tự nhổ răng cho mình chưa? Ngồi bên nhìn Hắc Long, cười như không cười rồi nói: "Không biết cách làm đương nhiên sẽ không chịu nổi. Để ta làm thì hơn, không đau lắm đâu. Người cũng không phải con rồng đầu tiên bị ta nhổ vậy. Không tin à? Hỏi Bách Vô Cầu xem." Hắc Long lập tức quay lại nhìn Bách Vô Cầu. Thầy tên thô lô gật đầu nói với nó: "Chuyện này là thật. Ông đây tận mắt nhìn thấy y nhổ vảy ngực của một con hoàng long, mà trông dáng vẻ nó thì hình như cũng không quá." Hạc Long tin tưởng Bách Vô Cầu nhất, lập tức quyết tâm liều mạng. Nó dương đầu lên với Ngô Miễn, để miếng vảy ngược lộ ra trước mặt nam nhân tóc bạc, sau đó khẽ gầm lên với y, ra hiệu Ngô Miễn làm nhanh lên, nhớ nhẹ tay. Vì không ai có thể thấy miếng vảy đó bằng mắt thường, nên Ngô Miễn chỉ nhìn thấy một khoảng trống giữa đám vảy đen phủ kín. Nam nhân tóc bạc dùng tay chạm nhẹ vào nơi đó, cảm giác giống hệt miếng vảy mà y nhổ xuống từ hoàng long năm đó. Nhưng y chỉ chạm nhẹ thôi, Hạc Long đã đau đến gầm lên, tiếng gầm run rẩy lạc cả giọng. Ngay lúc này, Quý Bất Quỳ đột nhiên cười quái lạ, sau đó thử lúc con trai nhặt nhà mình không chú ý, lén lút sử dụng phép dẫn lôi. Bầu trời đột nhiên rền vang tiếng sấm, sau đó một tia sét đánh xuyên qua lớp vỏ cát dày, giáng xuống một cung điện cách đó không xa. Hạc Long bị tiếng sấm đột ngột dọa giật mình, cho rằng đó là lôi kiếp còn chưa đánh hết. Nó vừa quay đầu nhìn về phía sét đánh thì đột nhiên vị trí vảy ngược truyền đến một cơn đau đến mức không thể nào đau đớn được hơn. Cơn đau đớn tột cùng khiến cho Hạc Long bay vọt lên, không ngừng vặn vẹo quay cuồng, liên tục kêu gào thảm thiết. Bạch Vô Cầu thấy Hắc Long thê thảm vậy cũng hít hà xót xa, quay sang hỏi Quy Bất Quy đứng bên cạnh: "Ông già, chả đoán xem đại hắc tử đang nói cái gì đây?" Quy Bất Quy cười nói: "Còn nói cái gì, chửi đồng chứ sao, kệ nó, dù sao nó cũng không bắn chúng ta." Hắc Long lăn lộn hồi lâu mới thấy đỡ hơn, lập tức dương đanh múa vuốt bay tới trước mặt Ngô Miễn, nhìn nam nhân tóc bạc đầy hung tợn, trong miệng thi thoảng còn khẽ gầm gừ một hai câu, giống như đang hỏi Ngô Miễn: "Vừa rồi ai nói rút vảy ngược không đau?" Lúc này trên tay Ngô Miễn giống như đang nâng thứ gì đó, y thấy Hắc Long đang nhe nanh làm hung với mình, thì đột nhiên bước một bước, thân thể và hơi thở đột nhiên biến mất trước mặt Hắc Long. Chuyện quá đột ngột, Hắc Long cũng giật nảy mình. Nó chớp mắt, dường như không tin vào hai mắt mình, không hề thấy nam nhân tóc bạc sử dụng thuật pháp gì mà nhỉ. Một người sờ sờ ra đó, nói biến liền biến mất tiêu. Trong khi Hắc Long còn đang nghi hoặc, Ngồi Miên lại đột nhiên hiện ra trước mặt nó. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn Quy Bất Quy một cái. Ông già bên hô với y: giống cây vẩy lần trước, hơi thở cũng biến mất luôn. Vẩy ngược này đúng là đồ tốt, ông già ta cũng muốn một cái. Quy Bất Quy vừa nói xong, Hắc Long đã rú lên. Không biết có phải do quá tức giận không, mà tiếng gầm của nó còn mơ hồ có ngữ điệu nói chuyện của con người. Gào, người nằm mơ đi. Ông già cười ha hả. Bạch Vô Cầu đứng cạnh nhìn Hắc Long vẫn đau đến hồn hển, thở dốc thì thở dài. Tề Thổ Lộ liếc nhìn cha ruột của mình nói: lao già, ông trẻ đã lợi hại lắm rồi, còn cần vẩy ngược làm gì chứ. Niên đại hắc tử nhà chúng ta đau như vậy, nếu không phải sợ chú của cha không vui thì ông đây đã chạy ra cản rồi. Khi nào gặp lại quảng nhân thì ngươi sẽ biết ông trẻ ngươi mua lấy vẩy ngược làm cái gì ngay. Quy Bất Quy cười kha kha đáp: lão già Tử Phúc kia cũng không hoàn toàn yên tâm về ông trẻ ngươi đâu. Bên này thúc giục y luyện hóa hạt giống, bên kia lại muốn quảng nhân tới áp chế y. Chẳng trách năm đó ông già ta nghi ngờ quảng nhân là con rơi của lão ta. Cái bộ dạng tính toán gài bẫy người ta trông y hệt nhau. Ai, cát ở đâu bay vào miệng ông già ta thế nhỉ? Phì phì phì. Quy Bất Quy vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn vào cát phía trên, liền thấy mấy lỗ thủng do Hắc Long đâm ra đã thay đổi. Cát vàng phía trên đang không ngừng chảy vào trong, miệng lỗ thủng cũng càng ngày càng mở rộng ra. Lục trường cũng đã có cát chảy, nếu ông già đang tập trung chú ý vào đại hắc tử vừa hóa rồng nên không để ý, giờ mới phát hiện khác thường. Trận pháp bị phá rồi. Sau khi đại hắc tử hóa rồng, trận pháp ở đây cũng bị phá hỏng. Quy Bất Quy thở dài, quay lại nói với Ngô Miễn: vỏ cát trên đầu sắp sụp rồi, đi thôi, không đi là ăn cát thay cơm đấy. Lúc này Ngô Miễn cũng chú ý tới sự thay đổi của vỏ cát trên đầu, lập tức quay ra nói với con Hắc Long vẫn đang cầm cừ: đời này sắp bị cát vàng vùi lấp rồi, chúng ta phải đi, người muốn đi theo Bách Vô Cầu không? Hắc Long ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lỗ thủng đang không ngừng mở rộng ở vỏ cát trên đầu, lập tức hiểu ngay ý Ngô Miễn. Hắc Long không ăn vạ Ngô Miễn nữa, mà bay tới bên cạnh Bách Vô Cầu, lượn vòng quanh hắn lưu luyến không rời. Bách Vô Cầu ôm cổ Hắc Long nói: hay là ngươi theo ông đây đi, ông đây cũng không thiếu một miếng thịt bỏ đói ngươi. Chúng ta tìm ngọn núi cao, ông đây cùng ngươi chơi bắt thỏ. Hắc Long khẽ lắc đầu. Lúc này Quy Bất Quy đáp thay nó: con trai ngốc à, bây giờ đại hắc tử là yêu long, còn hóa rồng trong sa mạc này, nó chỉ có thể ở lại trong sa mạc. Hơn nữa ở đây vẫn còn con cháu của nó nữa. Người và ông trẻ ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, nó mà lên núi ngược lại sống không nổi ấy. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, tốc độ sụp đổ của vỏ cát trên đầu đang ngày càng nhanh, bong chóc thành từng mảng rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát đã cát bụi mù mịt, mọi người đứng sát gần nhau cũng không nhìn thấy rõ. Đi thôi, còn không đi là phải đào cát chui ra đây. Quy Bất Quy nhổ cát trong miệng ra, nói: con trai ngốc, lại đây ta dẫn ngươi bay ra. Bách Vô Cầu còn chưa trả lời, Hắc Long đã gầm lên, dùng đầu ủi Bách Vô Cầu lên đầu mình. Chờ tên Thô Lỗ trèo lên, nắm chặt hai cái sừng rồng thì mới bay vọt lên trên. Quy Bất Quy đứng dưới thấy vậy thì thào: thằng ngốc này rốt cuộc có lai lịch thế nào nhỉ? Hết chương 346. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 347. Trao giá trên trời mà cả dưới đất. Một tháng sau, Ngô Miễn, Quy Bất Quy dẫn theo nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu xuất hiện ở chân núi Lang Sơn, quận Liêu Đông. Một tháng trước, bọn họ đưa hai người Triệu Tín, Triệu Cát và cả đội nhân công quay về Thảo Nguyên. Những người này thấy Hắc Long xuất hiện cùng bọn họ thì đều kinh ngạc, như nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Ngoài nhóc Nhậm Tam nhao nhao muốn ngồi lên đầu Hắc Long chơi ra, thì ai cũng quỳ xuống trước mặt Hắc Long vái lấy vái để. Sau khi bọn họ bay ra khỏi tòa thành cổ không lâu, thì tầng vỏ cát dày sụp đổ hoàn toàn, mai táng toàn bộ tòa thành cổ thần bí xuống lòng sa mạc. Cùng may là đàn sa giao trong đó vốn là loài sinh sống trong đất cát, để đám con cháu của Hắc Long không bị ảnh hưởng gì. Hắc Long đưa bọn họ ra tới rìa sa mạc, rồi mới lưu luyến chia tay Bách Vô Cầu. Dù sao lần này Triệu Cát cũng coi như bảo vệ được hồn phách của mình. Mà dân chúng trên thảo nguyên, sau khi nghe hai người Triệu Cát và Triệu Tín kể về những gì được thấy trong ốc đảo xong, liền bái lại nhóm Ngô Miễn Quý Bất Quy hệt như thần thánh. Không chỉ khiến ông già tìm lại được cảm giác làm mưa làm gió năm nào, mà còn khiến nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu cảm thấy rất mới lạ. Đoàn người vì thế mà chậm trễ gần 20 ngày, mà đến khi Ngô Miễn sắp trở mặt, một người hai yêu mới cho giải tán đám người triều bái, thành thật đi theo Ngô Miễn rời khỏi thảo nguyên tới địa bàn của Bách Ly Hy ở quận Liêu Đông. Đến chân núi Lang Sơn rồi, hai người hai yêu cũng không vội lên núi. Quỷ Bất Quỷ dùng phép truyền âm nói vọng lên: "Lão già Bách Ly Hy, ra xem ai tới thăm ngươi này. Không phải ta nói chứ, có thứ tốt muốn chia sẻ cho ngươi đây này. Ông già ta tới còn là để thay bố già đại thuật sĩ Tịch Ưng Trần truyền tin. Ngươi còn không ra, ông già ta coi như ngươi đi vắng. Dù sao chúng ta cũng đã tới rồi, lời cũng đã nói, ngươi có nghe được lời hay không chẳng liên quan gì tới chúng ta." Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, giọng nói của Bách Ly Hy đã vang lên trong không trung: "Ai bảo ta đi vắng? Cái lão khốn nạn ngươi chờ ta." Một lát sau, tảng đá to bên cạnh bọn họ bỗng nhiên bị bật lên. Bạch Lê Hy lâu ngày không gặp từ bên trong bước ra. Bạch Lê Hy không thay đổi gì so với lần trước gặp, chỉ là trên tay áo có buộc thêm một dải lụa màu trắng, giống như đang để tang cho người nào đó. Quỷ Bất Quỷ thấy vậy thì sửng sốt, chỉ vào mảnh vải trắng trên tay áo ông ta và nói: "Lão già, ngươi vậy là sao hả? Đứa bé trong nhà kia đi rồi hả? Ngươi xem ông già ta không chuẩn bị gì thì đừng nói vớ vẩn." Bạch Lê Hy gắt lên, sau đó thở dài nói: "Dương Hổ ở Tây Quan đi rồi, nói thế nào thì cũng có giao tình được cái đồng môn với ông ta. Theo quy định của Tịch tiên sinh năm đó, ta phải để tang ông ta mấy ngày." "Dương Hổ đi rồi?" Quỷ Bất Quỷ ngơ ngẩn, nhớ tới Dương Hổ dùng lò luyện đan gia truyền đổi phương thuốc trường sinh bất lão của mình. Lúc trước ông ta không ăn viên thuốc kia mới thoát chết. Không ngờ chỉ mấy năm không gặp, Dương Hồ thế mà đã luân hồi chuyển kiếp. Không nhắc đến Dương Hồ nữa, ông ta không có phúc hưởng trường sinh bất lão, nhập luân hồi cũng không có gì không tốt. Bạch Lê Hy chuyển chủ đề: "Ứng Chân tiên sinh bảo ngươi truyền lời gì đây? Có phải muốn đến chỗ ta ở lại 2 năm không? Bao giờ đến? Có hẹn ngày nào cụ thể không?" Quỷ Bất Quỷ cười nói: "Ứng Chân tiên sinh bảo chúng ta tới xem lão già nhà ngươi sống ra sao thôi. Đêm trước ông ấy mơ thấy người ngã xuống núi gãy chân, không yên tâm nên bảo chúng ta tới thăm." Bạch Lê Hy nghe tên đây thì lập tức đổi sắc mặt. Vị đệ nhất luyện khí sư đương thời trợn mắt nói: "Quỷ Bất Quỷ, cả người giỡn mặt ta đây hả? Còn dám mượn danh Ứng Chân tiên sinh? Người cứ chờ đấy, có gan thì đứng yên đây, đừng có mà nhúc nhích." Bạch Lê Hy vừa nói vừa đi về phía tảng đá bên kia, dường như muốn quay về lấy pháp khí tới liều mạng với Quỷ Bất Quỷ. Bạch Lê Hy vẫn luôn sùng bái Tịch Ưng Chân như thần như Phật, bây giờ Quỷ Bất Quỷ lại dám lấy tên Ứng Chân tiên sinh ra trêu cợt, khiến ông ta giận không thể át, muốn liều mạng với ông già. "Người chờ đã, xem xong cái này rồi hắn liều mạng với lão cáo già." Bạch Lê Hy chưa kịp quay đi đã bị Ngô Miễn cản lại. Nam nhân tóc bạc nắm lấy một cái không khí bên cạnh mình, sau đó giơ ra trước mặt vị đệ nhất luyện khí sư. Bạch Lê Hy thấy Ngô Miễn làm vậy thì hai mắt nổ lửa: "Ngô Miễn, người với Quỷ Bất Quỷ hùa nhau trêu chọc ta? Đây là vảy ngược của rồng à? Ngô Miễn, cả người lại đi đâu vặt được? Mới qua mấy năm đã có một miếng vảy ngược, thương lượng chút, lần sau dẫn ta theo nha. Ngay trước khi định trở mặt, Bạch Lê Hy đột nhiên nhận ra, vẻ mặt cực kỳ khó tin mà đưa tay chạm vào miếng vảy không ai thấy được kia. Lúc này, dòng điệu đặc trưng của Ngô Miễn lại vang lên. Miếng vảy dòng này nặng 33 cân 3 lạng. Lần này cứ chế theo pháp khí theo ý ngươi là được, bất kể là chế tạo ra sao, pháp khí ra lò không thể nhẹ hơn 30 cân 3 lạng. Ta cho ngươi 3 cân hao tổn. Có cái rắm mẹ. Bạch Lì Hì nghe Ngô Miễn nói vậy, lập tức trợn mắt lên, nói với y: một cái vảy rồng 33 cân sao có thể chi tiêu hao 3 cân hả? Cắt gọt cũng tiêu hao, mài rũa cũng tiêu hao, điều khắc phủ văn cũng tiêu hao, thêm thật thiên tài địa bảo khác càng tiêu hao. Vảy rồng 33 cân 3 lạng, ta cùng chỉ có thể làm ra pháp khí nặng lắm là 20 cân. Nếu không người đi tìm ai tài giỏi. Người làm cái gì đây hả? Người cất nó đi là có ý gì? Người chào giá trên trời mà không cho ta mặc cả à? Gì kia? Quy bất quy, mau đi khuyên y đi. 22 cân thì 25 cân, 28 cân, 28 cân 5 lạng, không thể bớt thêm nữa. Bạch Lê Hì thấy vảy rồng thì than, trong bụng đã tính toán đến chuyện làm pháp khí cho Ngô Miễn, xong sẽ dùng nguyên liệu thừa để tự làm pháp khí gì đó cho mình. Vậy nên mới ra sức co kem mặc cả với nam nhân tóc bạc. Không ngờ Ngô Miễn hoàn toàn không cho lao ta cơ hội trả giá, trở tay cất vảy ngược đi, ra vẻ sửa soạn muốn đi khỏi. Lúc này Quy Bất Quy đứng một bên hóng hớt cũng cười nói: thế này đi, cả hai nể mặt ông già ta, cũng đừng lấy gì mà 33 cân 3 lạng, tính tròn 30 cân đi là được rồi. Bạch Lê Hì nghe Quy Bất Quy nói vậy thì vẫn cực kỳ không tình nguyện, lập tức nói ngay: chỉ bớt thêm 3 lạng. Quy Bất Quy, người nói vậy thì khác gì không nói hả? Lão già, bớt thêm 3 lạng nữa đủ cho ngươi mừng thầm rồi. Quy Bất Quy làm mặt xấu với Bạch Lê Hì nói tiếp: người vừa nói gì ấy nhỉ? Gia cố thêm thiên tài địa bảo sẽ tiêu hao. Ông già ta sống lâu như vậy, vừa nghe là biết ngươi không nói tiếng người. Lão già, ngươi là đệ nhất luyện khí sư đương thời, có cái đầu thừa đuôi thẹo thào mà ngươi không tận dụng được chứ? Không phải ông già ta bắt chẹt ngươi đâu. Nói là 3 cân 3 lạng cộng thêm mẩu thừa đầu góc của mớ thiên tài địa bảo, trong tay ngươi phải gom được ít nhất 6-7 cân vảy ngược nữa ấy chứ, đủ để ngươi làm 8 món 10 món pháp khí rồi nhỉ. Ở yên không sao, cứ phải để ông già ta nói toạc ra, ghét ghê. Nghe Quy Bất Quy nói còn có thể để ra 6-7 cân vảy ngược, vẻ mặt Ngô Miễn có chút không vui. Bạch Lê Hì sợ y hối hận thì 6-7 cân vảy ngược cũng không giữ lại được. Vị đại nhất luyện khí sư này lập tức tuôn lấy vảy ngược trong tay Ngô Miễn, gần như gào lên: 30 cân thì 30 cân, nhưng mà nói trước nhá, ta không biết phải chế tạo hết bao lâu đâu. Lần này phải cân nhắc kỹ, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 1-200 năm, đừng có mà dục. Ngô Miễn thấy Bạch Lê Hì cầm vảy ngược thì thong thả nói: vốn cùng không định dục ngươi. Bạch Lê Hì vừa dùng tay ước lượng vảy rồng, miệng vừa lẩm bẩm: ban đầu rõ ràng rất hào phóng, bây giờ cũng bắt đầu tính toán chi ly, không biết là học theo ai. Đệ nhất luyện khí sư nói đến đây còn cố ý liếc nhìn Quy Bất Quy. Lúc này Bạch Vô Cầu, Nhóc Nhậm Tam và cả Ngô Miễn đều nhìn sắc ông già. Nhìn đến Quy Bất Quy hiếm khi đỏ mặt nói: đều nhìn ông già ta làm cái gì? Quy Bất Quy còn chưa nói xong đã thấy một chiếc xe ngựa từ xa đi tới. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bạch Lê Hì vừa thấy xe ngựa thì đều cau mày. Chờ xe dừng lại, liền thấy hai người quen cũ Quảng Nhân và Hòa Sơn xuống xe. Quảng Nhân thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì mỉm cười gật đầu, sau đó nói với Bạch Lê Hì: Bạch Lý tiên sinh, Quảng Nhân muốn nhờ tiên sinh chế tạo cho một món pháp khí. Hết chương 347, chúng ta cùng nghe tiếp chương 348, giết giữ thả. Lúc Quảng Nhân nói chuyện, Hòa Sơn đã quay lại xe ngựa, thật cẩn thận giống như đã lấy một thứ gì đó ra khỏi xe. Sở dĩ nói giống như là bởi vì trong tất cả những người ở đây, không ai trông thấy Hòa Sơn đang nâng trên tay là thứ gì. Chỉ thấy vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ đang nâng hai bàn tay trống, như thể đang nâng lấy không khí. Nhưng lúc này, ánh mắt Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại ngưng trọng hẳn lên. Hai người liếc nhìn nhau, ông già cười khà khà nói: "Hai vị đại phương sư, không ngờ hai người các ngươi lại đi tới khe Hoàng Long đấy." Ông già ta lắm miệng một câu: "Các ngươi không làm gì con Hoàng Long kia chứ? Sẽ không vì một cái vậy mà làm thịt nó luôn đúng không?" Vẫn là Quy sư huynh tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra ngay miếng vảy ngược này. Con Hoàng Long đó vẫn còn, quảng nhân chỉ lấy đi một cái vảy rồng mà thôi. Quảng nhân mỉm cười, lại lấy ra một sấp giấy vẽ đưa cho Bách Ly Hy còn đang kinh ngạc chưa hoàn hồn, nói: "Bách Ly tiên sinh, đây là năm bản vẽ pháp khí của quảng nhân, mong tiên sinh dựa theo đó chế tạo pháp khí. Ta đã chuẩn bị cỏ thiết tuyến, núi thiên sơn, mai rùa hàn vũ, ba lạng ba tiền băng phách làm tiền công chế tạo pháp khí. Nếu Bạch Lê Hy tiên sinh thấy chưa đủ, chúng ta có thể bàn bạc thêm." Tiền ở đây là một vị đơn vị đo lường cổ. 10 tiền bằng 1 lạng, 3 lạng 3 tiền tức 3,3 lạng. Cỏ thiết tuyến, mai rùa hàn vũ và băng phách đều là thiên tài địa bảo ngàn năm khó gặp. Chỉ riêng một món thôi đã đủ cho Bách Ly Hy quáng mắt rồi. Bây giờ lại có thể tới tay cả ba bảo bối cùng lúc, xem ra các cụ nói lạc đà gầy hơn ngựa béo vẫn có phần đúng. Hóa ra chế tạo pháp khí cũng phải có tiền công. Nếu đại phương sư không nhắc nhở thì ta suýt quên chuyện này đấy. Bách Ly Hy vừa nói vừa trợn mắt lườm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ông ta thở hắt ra nói tiếp: "Hai vị nghe rõ tiền công của đại phương sư chưa? Không biết hai vị định thưởng cho ta cái gì đây ấy nhỉ? Không phải đã cho người 3 cân 3 lạng còn gì?" Ngô Miễn không đổi sắc mặt mà nhìn đệ nhất luyện khí sư. Y vừa nói xong, Quy Bất Quy đã tiếp lời: "Hơn nữa tài nghệ của Bách Ly Hy tiên sinh cao siêu như vậy, gom vào có thể có 6, 7, 8, 9 cân mà. Lại nói mọi người đâu phải người ngoài, lục trực Bách Ly tiên sinh chỉ bảo khỉ sắt đi báo một câu, một nhà già trẻ lớn bé chúng ta đã vội chạy mấy ngàn dặm đi giúp đỡ ứng chân tiên sinh còn gì. Ông già ta không tin Bách Lý tiên sinh chỉ chế tạo cho chúng ta mấy thứ lặt vặt chẳng đáng gì mà cũng đòi thù lao. Ngày còn dài, đời còn trông gai, phải thế nào thì sau này mới có thể gọi cả nhà già trẻ chúng ta đi giúp đỡ chứ?" Quảng nhân thấy Bách Lý Hy giận tái cả mặt thì cười nói: "Không biết bảo bối gì mà khi thì 3 cân 3 lạng, lúc thì 8, 9 cân thế. Nếu thần kỳ như vậy, liệu có thể cho quảng nhân mở mang kiến thức một chút không?" Quảng nhân vừa nói, Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Ly Hy đã đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, vẫn là Quy Bất Quy lên tiếng. Ông già cười hì hì nói: "À, cũng không phải bảo bối gì, là ông già ta mới đào một khối linh chi thái tuế, mới đào ra cân được 3 cân 3 lạng. Đem cho Bách Lý tiên sinh bồi bổ thân thể, ông ta nuôi thêm vài năm mới ăn, kiểu gì cũng phải được thêm 5, 6, 7, 8, 9 cân. À, thì ra là linh chi thái tuế, ta còn tưởng các vị cũng tìm được một cái vảy ngược của rồng cơ." Trong khi quảng nhân nói chuyện, Hỏa Sơn tóc đỏ đã đem hộp gấm có cỏ thiết tuyến, mai rùa hàn vũ và băng phách ra khỏi xe ngựa đưa đến tay Bách Lý Hy. Ngồi bên nghe quảng nhân nói vậy thì hỏi: "Nơi nào lại có rồng xuất thế vậy?" Đại phương sư nói chuyện đừng nói nửa câu, nói thế coi chừng nghẹn chết người sống đấy. Ngô Miễn, ngươi mà dám nói với đại phương sư như thế. Quảng nhân chưa lên tiếng, Hỏa Sơn đứng cạnh đã không nhịn được nữa. Lời còn chưa dứt, thân hình đã lóe lên vụt đến bên cạnh Ngô Miễn. Nhưng Hỏa Sơn chưa kịp ra tay đã bị quảng nhân kéo lại. Thầy sư tôn mình nhấc tay, gã liền cung kính lùi lại đứng ra sau lưng ông ta. Quảng nhân mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn với việc mà đại phương sư Tử Phúc giao phó, tai mắt không thông, làm sao biết được nơi nào có thần long hiện thế chứ? Quảng Nhân cười nhạt, quay lại nói với Bách Lý Hy: Bách Lý tiên sinh cần bao nhiêu thời gian để luyện xong pháp khí vậy? Thầy cho chúng ta còn chút việc, tiên sinh cứ nói thời hạn, đến lúc đó chúng ta sẽ bớt thời gian tới đây. Quảng Nhân nói xong, Bạch Lì Hì lật xem các bản vẽ trên tay một lượt, sau đó cúi đầu trầm tư hồi lâu mới trả lời: Đại Phương Sư, ngài đã có bản vẽ vậy nhanh hơn nhiều, nhưng pháp khí từ vậy ngược lại không tầm thường. Thế này đi, một năm sau ngài và Đại Phương Sư Hòa Sơn quay lại đây, đến lúc đó dù có luyện xong hay không thì cũng có vài món để hai vị đại phương sư sử dụng trước, số còn lại thì chờ đến lúc luyện xong các vị tới lấy sau nhé. Một năm mà? Quảng Nhân hơi do dự nhưng vẫn gật đầu nói: Vậy đành vất vả Bách Lý tiên sinh rồi. Quảng Nhân còn có việc phải làm, không làm mất thời gian luyện pháp khí của tiên sinh nữa. Thầy cho chúng ta hẹn một năm sau lại gặp lại tiên sinh. Quảng Nhân nói xong thì hành một bán lễ với Bách Ly Hy. Sau khi được đệ nhất luyện khí sư đáp lễ, Đại Phương Sư quay người định dẫn Hòa Sơn rời đi. Lúc này Bạch Vô Cầu thật sự không nhịn được nữa, hô lên với ông ta: Đại Phương Sư, người dân Hòa Sơn tới đây tìm lão giả Bách Ly Hy chỉ để luyện pháp khí thôi đấy hả? Sao trùng hợp thế nhỉ? Mấy người bọn ông không tới, thầy cho các ngươi không thấy đâu, bây giờ vừa đặt chân đến nơi thì cả người cũng kéo nhau đi tới luôn. Đại Phương Sư có ý gì hả? Muốn chơi chiều thì cứ nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng, hay là đánh một trận luôn đi, đỡ cho ông đây cứ nghĩ đến lại phiền. Quảng Nhân chỉ tình cờ có được một cái vẩy ngược nên muốn nhờ Bách Lý tiên sinh chế tạo mấy pháp khí mà thôi. Quảng Nhân quay đầu mỉm cười với Bách Vô Cầu, sau đó tiếp tục dẫn Hòa Sơn về xe ngựa. Đúng lúc này, vị Đại Phương Sư tiền nhiệm dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vỗ nhẹ lên trán một cái rồi quay lại cười nói: Ây, xem trí nhớ của ta này, còn một chuyện quên nói. Các vị còn nhớ Tù Mân không? Lúc các vị đi làm việc thay Đại Phương Sư Từ Phúc, hắn ta và Nguyên Sương đã cùng đi trộm lăng mộ của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân, sau đó rơi vào trận pháp trong lăng mộ. Nguyên Sương chạy thoát, còn Tù Mân bị phương sĩ canh lăng bắt được. Mấy phương sĩ kia có tới tìm ta, nhưng bây giờ phái phương sĩ không còn nữa, ta không tiện ra mặt làm chủ, thôi đành làm phiền các vị đi xử lý một chuyến vậy. Quảng Nhân nói xong thì cũng đã bước lên xe, ngồi xuống bên cạnh Hòa Sơn. Đang định khách khí chào hỏi mấy câu rồi đi thì Quy Bất Quy đã chen lên xe, ngồi trước mặt hai vị đại phương sư, nói với Đại Phương Sư Đầu Bạc rằng: Đại Phương Sư, muốn chúng ta đi xử lý Tù Mân sao? Không phải ông già ta nói nhảm đâu, Tù Mân còn con thôi mà. Đại Phương Sư nói một câu là có thể định đoạt sống chết của hắn ngay, cơ sao còn muốn chúng ta đi... Quy Bất Quy nói đến đây thì đột nhiên ngậm miệng, trợn mắt nhìn hai vị Đại Phương Sư trước mặt, một lúc lâu sau mới có thể nói tiếp: Ngày trước Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân không chết. Quản Nhân lắc đầu nói: Việc này thì Quy Sư Huynh nghĩ nhiều rồi. Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân đích xác là đã tạ thế, nhưng hồn phách của ngài ấy không thích hợp để nhập luân hồi, và luôn bị phong ấn trong thi hài. Việc này trong giới tu sĩ cũng không phải điều lạ lẫm, Quy Sư Huynh không cần lo, nếu có rảnh rỗi thì đi qua ngó một cái cũng được. Nếu hai vị bận thì ta cũng không ép, chờ thầy trò ta làm xong việc Đại Phương Sư Từ Phúc giao cho, ắt sẽ trở về xử lý Tù Mân. Quảng Nhân nói đến đây thì dừng lại, nhìn Quy Bất Quy mà mỉm cười, lại nói tiếp: Chỉ là thầy trò ta bận việc tương đối lâu, sẽ làm phiền các phương sĩ trông coi Tù Mân. Các vị cũng biết là vẫn chưa bắt được Nguyên Sương, nếu để hắn đến cứu Tù Mân, cuối cùng thì hai kẻ đó câu xe đi gây phiền phức cho các vị. Quy Bất Quy nghe Quảng Nhân nói xong, chần chừ giây lát, một lát sau ông già nói với Đại Phương Sư tiền điểm: Vậy để ông già ta đi xem Đại Phương Sư có gì muốn dặn dò không, yên nhân cũng nói xem sẽ phải giải quyết Tù Mân như thế nào chứ. Vậy thì phải xem ngươi và Ngô Miễn tiên sinh yêu ghét thế nào. Quảng Nhân cười nhạt nói tiếp, trước sau cũng chỉ quanh quẩn giết, giữ hoặc thả thôi. Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của Quy Sư Huynh và Ngô Miễn tiên sinh hết. Cho dù các vị có làm gì thì việc này cũng vẫn tính lên đầu ta và Hòa Sơn. Quảng Nhân nói xong, Quy Bất Quy hít một hơi thật sâu, rồi nói với Đại Phương Sư tiền nhiệm, ông già ta càng ngày càng không thể nhìn thấu Đại Phương Sư ngươi. Hết chương 348. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 349. Quy Bất Quy nói xong thì xuống xe. Ngay trước khi ông già bước xuống, Quảng Nhân đột nhiên mấp máy môi, thấp giọng nói câu gì đó. Ông già quay đầu nhìn vị Đại Phương Sư đầu bạc này một cái, không nói gì mà nhảy thẳng xuống xe. Lúc này Bạch Lê Hy chợt nhớ ra chuyện gì, nói với hai vị Đại Phương Sư đang sửa soạn rời đi, Đại Phương Sư, vầy rồng nặng 33 cân, luyện chế 5 loại pháp khí, dùng 20 cân là đủ, còn lại 13 cân không biết hai vị muốn xử lý thế nào. Bạch Lê tiên sinh nếu thích thì giữ lại mà dùng. Quảng Nhân ngồi trên xe mỉm cười nói tiếp, nếu tiên sinh không thích thì cứ vứt đi. Quảng Nhân còn phải đi làm việc mà Đại Phương Sư Tử Phúc giao phó, không làm mất thời gian luyện pháp khí của Bách Lý tiên sinh nữa. Hẹn 1 năm sau gặp lại nhé. Quảng Nhân nói xong khẽ gật đầu với bọn họ, rồi đóng cửa xe lại, sai phu xe đánh xe rời đi. Bách Lý Hy thấy hai vị Đại Phương Sư đi xa, mời liền hai người bên cạnh nói, nhìn người ta xem, 1/3 cây vảy, nói cho là cho, các người thì sao, so đo từng lạng một đấy. Trong khi Bách Lê Hy cào nhau, Quy Bất Quy đã chạy tới bên cạnh Ngô Miễn, thì thầm bên tai nam nhân tóc bạc mấy câu. Ngô Miễn khẽ gật đầu, nói với Bách Lê Hy, pháp khí của ta không vội, người cứ luyện xong cho Quảng Nhân, rồi luyện chế vảy rồng của ta, đem đến sau cũng không muộn. Người cũng danh đấy nhỉ, biệt chế tạo sau bao giờ cũng tốt hơn. Bạch Lê Hy còn muốn nghĩ cách moi thêm ít vảy dòng thừa từ trong tay Ngô Miễn, nhưng nam nhân tóc bạc đã chủ động lấy từ trong xe ngựa của bọn họ ra một thứ trông như tấm lá chắn được bọc trong vải dầu. Tháo lớp vải bọc ra, bên trong là một miếng vảy dòng đen nhánh như mực. Bạch Lê Hy thấy vảy dòng này thì sáng mắt lên, lập tức đi tới bên cạnh Ngô Miễn, nghiên cứu cẩn thận miếng vảy rồng trong tay y, còn không ngừng lẩm bẩm, đây là lớp vảy đầu sau khi hóa rồng, mặc dù không bằng vảy ngược nhưng cũng là bảo bối hiếm có. Đi đường vân tia máu này còn mang huyết mạch của yêu long nữa, đừng nói là chúng ta không trả công, cái này cho ngươi đấy. Ngô Miễn liếc nhìn Bách Lê Hy nói tiếp, giúp ta chọn 2 trong 5 bản vẽ của Quảng Nhân để luyện pháp khí cho ta, dùng vảy ngược của ông ta luyện tay trước rồi mới làm cho ta, đừng nhầm thứ tự. Ngô Miễn dặn dò Bách Lý Hy xong thì liếc nhìn Quy Bất Quy, sau đó hai người họ cùng dẫn Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam về xe ngựa. Ông già khách sáo với Bách Lý Hy thêm mấy câu, Bách Vô Cầu đã đánh xe rời khỏi tầm mắt đệ nhất luyện khí sư. Bạch Lê Hy thấy xe ngựa của Quy Bất Quy và Ngô Miễn đi mất thì cười khổ tự nhủ, hôm nay là ngày gì không biết, một ngày mà gặp được những 2 miếng vảy ngược của rồng, trường sinh bất lão đúng là tốt thật, sống lâu rồi chuyện gì cũng có thể gặp. Khoan, 2 miếng vảy ngược là của ai với ai đây? Tội rồi, để chung với nhau giờ không phân biệt được. Trong lúc Bách Lê Hy phát sầu với 2 miếng vảy ngược trên xe ngựa của nhóm Ngô Miễn, Bách Vô Cầu vượt đánh xe vừa hỏi cha ruột mình, ông già, cha nói sao Quảng Nhân với Hòa Sơn lại trùng hợp như vậy, mang vảy ngược tới ngay lúc này, bọn họ không biết chuyện của chúng ta trên sa mạc thật sao? Quy Bất Quy còn chưa trả lời, Ngô Miễn đã nở nụ cười đặc trưng của mình lên tiếng đáp lại, người cười hắc lòng về thảo nguyên bị dân bản xứ bái lại như thần suốt hơn 10 ngày, đoán thử xem một chuyện lớn như vậy liệu Quảng Nhân và Hòa Sơn có biết hay không. Ngô Miễn nói xong liếc nhìn Quy Bất Quy đang cười gượng, lại nói tiếp, ta đưa Bạch Lê Hy 1 miếng vảy ngược, ông ta cũng lập tức đến đưa một cái. Ông già, ông nói xem về đại phương sư kia có ý gì? Còn có thể có ý gì nữa? Quy Bất Quy cười kha kha nói với Ngô Miễn: Quảng Nhân đang nói cho ngươi, thư ngươi có, ông ta cũng có, thậm chí còn biết ngươi muốn dùng vảy ngược làm gì. Ra tay trước, cắt đứt vọng tưởng của ngươi mà thôi. Nghe nói trước kia Từ Phúc từng dùng chiêu này với tinh vệ, Quảng Nhân học giống hệt. Giờ nhắc tới cũng muộn rồi, nói chuyện khác đi. Nhóc Nhậm Tam nghe chuyện Quảng Nhân tính toán được kế hoạch của Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì không muốn nghe nữa. Thằng nhóc dừng lại một lát rồi nói tiếp: Bây giờ chúng ta đi tìm Tù Mân sao? Nhân sâm bọn ta không hiểu, có lão bất tử ngươi và Ngô Miễn ở đây, sao phải sợ một đệ tử của Khâu Vũ Chân giả kia chứ? Tù Mân có gì đó rất quái lạ. Nguyên Sương biến đi người khác thành con rối, sao lại giữ lại mình gã chứ? Quy Bất Quy cười nhìn Ngô Miễn đang ngồi bên cạnh. Thầy nam nhân tóc bạc không định mở miệng thì mới nói tiếp: Tù Mân là đại đệ tử của thần thức Khâu Vũ Chân. Dù có là thần thức thì cũng là phân thân của Khâu Vũ Chân. Nhưng gì về đại phương sư kia biết, chắc chắn không thể gạt được thần thức của chính mình. Nên chắc đến 8-9 phần là thần thức này đã truyền lại cho Tù Mân bí mật gì đó. Mà nếu Quảng Nhân ra mặt thì nhất định phải làm ra lẽ. Với phong cách làm việc của ông ta thì nhất định phải cho Tù Mân nhập luân hồi. Không thể để cho gã nói ra chuyện năm đó Từ Phúc ám toán Khâu Vũ Chân, giết người bịt miệng giúp lão già kia. Nhưng nếu để chúng ta đi, có lẽ còn có thể moi ra bí mật mà thần thức của Khâu Vũ Chân đã truyền lại cho Tù Mân. Bạch Vô Cầu nghe Quy Bất Quy nói xong, quay lại nhìn cha ruột của mình nói: Ông đây nghĩ đến kiếp sau cũng không hiểu nổi đám người các ngươi đang bày cái trò gì. Ông già, có lối rẽ đi hướng nào đây? Hướng về tông môn Phương Sĩ đi. Lăng mộ của đại phương sư Khâu Vũ Chân nằm gần chỗ đó. Quy Bất Quy cười nói: Cho dù phái Phương Sĩ không còn nữa, nhưng Quảng Nhân và Hòa Sơn lại không từ bỏ lăng mộ của các đời đại phương sư. Phương sĩ trong thiên hạ đều giải tán rồi, chỉ còn phương sĩ canh lăng vẫn nghe lệnh hai vị đại phương sư. Mấy ngày sau, xe ngựa dừng lại trong một xóm núi nhỏ cách tông môn phái Phương Sĩ hơn 50 dặm. Quy Bất Quy dẫn nhóc Nhậm Tam xuống xe, đi dạo xung quanh một vòng. Lúc đi xuống ruộng còn nói chuyện với các nông dân đang canh tác. Là viên các vị, hai ông cháu ta đi ngang qua đây, đứa nhỏ vừa đói vừa khát, có thể cho nó xin ngụm nước không? Nếu có ăn cũng xin nhờ một miếng, chúng ta mang theo tiền coi như mua cũng được. Bây giờ lòng đồng đứng gần Quy Bất Quy nhất buông cuốc xuống, mở miệng với hàm răng vàng khè nói với Quy Bất Quy: Mua với ban cây gì? Lao ra thưởng cho vài đồng là được. Vợ Lao Tam đâu? Đi dẫn Lao ra và tiểu thiếu gia này về nhà ngươi, nấu gì cho nóng hổi cho hai vị lót dạ. Ông lão nói xong, một nông phu khoảng 30 tuổi cong con từ xa đi tới. Người phụ nữ quanh năm sống ở thôn quê chưa từng gặp qua người lạ, cúi đầu đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: Mời lão gia đi theo ta. Tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp này đi với dì nào, về nhà dì làm bánh mạch cho cậu ăn. Nông phu này nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu, dắt tay nhóc Nhậm Tam tới một gian nhà tranh trong thôn. Quy Bất Quy vừa đi vừa câu được câu trăng hỏi han người phụ nữ, nhưng cô ta luôn cúi gằm mặt, rụt rè tỏ ra xấu hổ trước mặt ông già. Vào đến nhà tranh rồi, người phụ nữ mời Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam ngồi tạm. Bảy đứa trẻ đang ngủ say đặt lên giường, sau đó đi tìm bột lúa mạch, bận rộn làm đồ ăn cho Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam. Trong lúc cô ta bận rộn, Quy Bất Quy vẫn luôn ở một bên tươi cười đứng xem. Mà đến khi bánh mạch lên nồi, ông già mới nói: Đại tẩu, ông già ta thấy các ngươi nơi này có không ít nam đinh làm việc, thời buổi lạn lạc thế này, ở đây không có người đến trưng binh sao? Người phụ nữ cúi đầu đáp: Có trưng binh tới thì đàn ông chạy hết, chờ bọn họ đi hết thì lại trở về. Sau lại các lão già đi trưng binh thấy phiền nên không tới nữa. Quy Bất Quy cười nói: thì ra là trốn. Ông già ta còn tưởng lao ra trưng binh không phá được trận pháp của các ngươi, không nhìn thấy người nên không tới chứ. Lúc này người phụ nữ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm ông già mà hỏi: vậy lao ra thì sao? Sao ngài lại có thể phá được trận pháp? Hết chương 349, chúng ta cùng nghe tiếp chương 350. Đại phương sư quy bất quy. Người phụ nữ này có vẻ ngoài không khác gì một nông phu bình thường, gương mặt phơi nắng đỏ bừng, vài chỗ còn lấm tấm tàn nhang, nhưng lúc này đã không còn cái vẻ rụt rè như lúc đầu nữa. Cô ta nhìn quy bất quy, cười lạnh một tiếng nói tiếp: lao già nhà ngươi cùng đâu kém cỏi gì, nếu trận pháp không bị phá, ta còn tin rằng ngươi và đứa nhỏ này là khách lỡ đường thật. Nói đi, cả người đến đây làm gì? Không phải các người mời ông già ta đến đây sao? Quy bất quy cười khà khà nói với người phụ nữ: cả làm phương sĩ có rất ít người là nữ, ngay cả trong tôn môn cũng chẳng có mấy người. Thật không ngờ phái phương sĩ không còn nữa, ta lại có thể gặp một nữ phương sĩ tại chỗ này. Sao, vẫn chưa nhận ra ông già ta là ai hả? Người phụ nữ nghe quy bất quy nói là bọn họ mời ông già đến thì hơi ngẩn ra. Cô ta chần chừ một lát rồi mới nói tiếp, lời nói khách sáo hơn nhiều: các hạ nói chúng ta mời ngươi tới, là người ở đâu cho mời? Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Quy bất quy tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói: các người báo cho ta biết nguyên xương và tù mân từng tới đây, bởi vì động chạm vào cơ quan mà một kẻ bị bắt, một kẻ bỏ chạy. Các người không biết xử lý kẻ bị bắt thế nào để mới mời ta và Hòa Sơn đến đây, có phải thế không? Người phụ nữ nghe ông già nói vậy thì há hốc miệng kinh ngạc, hai mắt trợn to nói với quy bất quy: khoan, người đó người chính là đại phương sư Quảng Nhân. Không đúng, đại phương sư Quảng Nhân sao có thể già nua như thế này? Vì sao Quảng Nhân không thể giống ông già ta hả? Dựa vào vẻ ngoài của quy bất quy, một khi trầm ngâm ít lời thì vẫn có chút cốt cách thần tiên. Ông già hít mắt nói với nữ phương sĩ: ông già ta đã 673 tuổi, không như thế này chả lẽ nên giống một thằng bắt con 23 tuổi hả? Người phụ nữ nghe vậy đã muốn dập đầu hành lễ với quy bất quy. Cô ta và những nông dân đang làm ruộng ngoài kia từ khi sinh ra tới nay chưa từng ra khỏi thôn, tuy nơi này cách phái phương sĩ không xa, nhưng chưa ai được gặp tận mặt Quảng Nhân hay Hòa Sơn. Không biết những đại nhân vật tầm cỡ như thế trông như thế nào. Nhưng ngay khi vừa khom đầu xuống, nữ phương sĩ lại đột nhiên nghĩ ra một thứ có thể chứng minh thân phận của ông già. Nếu ngài nói ngài chính là đại phương sư Quảng Nhân, vậy hẳn là sẽ mang ngọc quyết của phương sĩ bên mình, mong ngài ban ngọc quyết cho vãn bối được nhìn qua. Phái phương sĩ đã sụp đổ, chuyện lớn như vậy các ngươi cũng biết rồi đúng không? Quy bất quy thở dài, thấy người phụ nữ gật đầu mới nói tiếp: phái phương sĩ không còn nữa, ta mang ngọc quyết theo để thêm phiền phức hay sao? Ta đã đưa ngọc quyết cho quý nhân môn phái là quy bất quy, nếu ngày sau các ngươi có thấy ai mang theo ngọc quyết của đại phương sư bên người, đó chắc hẳn là sư huynh quy bất quy không sai. Đến lúc này người phụ nữ cũng không còn cách nào khác. Nơi này là lăng mộ mai táng các đời đại phương sư, vị trí cũng rất bí mật, đề phòng có kẻ mưu đồ bất kính với các vị đại phương sư đã khuất. Trừ đại phương sư đương nhiệm ra, gần như không một ai biết chỗ này ở đâu. Quy bất quy trước kia cũng chỉ mơ hồ biết có một nơi như vậy, mà đến cách đây không lâu mới được Quảng Nhân nói cho hay vị trí cụ thể là ở chỗ nào. Trong khi người phụ nữ còn đang do dự, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng lão nông ngoài ruộng ban nãy: vợ lão tam này, lão già và tiểu thiếu gia ăn no chưa? Trời sắp tối rồi, nếu hai vị đã ăn no thì xin mời đi thôi, thôn này hoang vắng không tiện ngủ lại. Ông lão vừa nói vừa dẫn theo mấy nông dân đi vào. Người phụ nữ nhìn thấy họ như nhìn thấy cứu tinh, vội chạy ra nói với ông lão: chủ tọa, lão tiên sinh này tự xưng là đại phương sư Quảng Nhân, ta không thể nhận ra, xin chủ tọa minh xét. Đại phương sư Quảng Nhân. Ông Long nghe thế cũng giật mình, lập tức đi tới trước mặt Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam. Thấy Quy Bất Quy không cười nói, bộ dạng không giận tự uy, quả thật có vài phần phong thái của đại phương sư. Quy Bất Quy thấy ông lão và đám người phía sau tới xem xét mình, thì bắt chước Quảng Nhân, nhếch môi cười nhạt, sau đó nâng bàn tay phải lên. Khoảnh khắc ông già vừa nhấc tay, toàn bộ căn nhà đột nhiên chấn động. Theo một tiếng thét dài vang lên, một con rồng to lớn lấp lánh ánh kim quang chui ra khỏi lòng bàn tay Quy Bất Quy, dọa cho đám người sau lưng lão nông kia sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Kim long vừa xuất hiện đã phá vỡ nóc nhà bay lên không trung, sau đó lại gầm lên một tiếng rồi bay về phía mặt trời, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Bây giờ đã biết ông già ta là ai chưa? Quy Bất Quy lại khẽ mỉm cười nói với đám người, cho dù không nhận ra ta thì cũng nhận ra con rồng kia đúng không? Người nói đi, nó là gì? Người trong miệng Quy Bất Quy chính là ông lão được người phụ nữ kia gọi là chủ tọa. Ông lão lớn tuổi nhất này vội lau mồ hôi lạnh, cung kính trả lời, đây chính là con kim long may mắn mà đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu đã thả ra vào lễ mừng phái phương sĩ trăm năm tuổi, sau này trở thành một tục lệ trong lễ kế vị đại phương sư, do đại phương sư đương nhiệm và tiền nhiệm cùng nhau thi pháp. Chiêu này của Quy Bất Quy có thể xem là bí pháp chỉ có đại phương sư mới biết, tình ra cũng chỉ là một trò ảo thuật che mắt mà thôi. Tuy không có tác dụng gì, nhưng nó thật sự là bí pháp của riêng các đại phương sư. Chẳng qua chiêu này của Quy Bất Quy là do ông già tự mày mò ra được. Ngày trước, sau khi bị Từ Phúc tống cổ ra khỏi phái phương sĩ, mỗi lần vào mùng một ngày rằm, ông già đều ở trong nhà phong ra một con kim long khiêu khích Từ Phúc. Bây giờ ông lao theo Quy Bất Quy dùng thuật pháp này ngay trước mặt mình thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đám người lập tức quỳ xuống hành đại lễ với Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam. Thôi, lạy một hai cái bày tỏ là được rồi. Lúc này nhóc Nhậm Tam nói thay cho Quy Bất Quy, làm chuyện gì thực tế đi, đại phương sư tự mình đến đây, các người không định dâng chút rượu ngon sao? Thông cảm các ngươi nơi này hoang vắng, chắc cũng không mua nổi cá tươi hay tay gấu gì đâu, nhưng mà thịt con gà thì vẫn được chứ nhỉ. Tuy ông lão không biết nhóc con tự xưng nhân sâm này là ai, nhưng nếu là người do đại phương sư dẫn tới thì chắc chắn không thể coi thường. Bèn cười nịnh nọt nói, e là phải để tiền bối thất vọng rồi. Chúng ta ở đây trồng trọt tự nuôi sống, không có dư lương thực mà trưng cất rượu, nhưng thịt một con gà thì không thành vấn đề. Đại phương sư và quý đồ đệ chờ một lát, để lao sai bảo bọn họ thịt gà nấu canh ngay. Thôi bỏ đi, dù sau đây cũng là nơi ở của các ngươi, không nên làm phiền như vậy. Quy Bất Quy đứng dậy nói với đám người, chúng ta vẫn nên đi xem tủ mân trước đã, thuận đường kiểm tra xem lăng mộ có bị phá hủy chỗ nào không. Vâng, đại phương sư mời đi theo ta. Ông lão vừa nói vừa cung kính dẫn đường cho Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam ra khỏi sân nhà. Đi vòng qua mấy căn nhà tranh, ông lão đưa một người một yêu tới trước cửa một căn nhà tranh trông rất bình thường. Bên ngoài nhà tranh có hai người đàn ông vạm vỡ ngang ngửa Bách Vô Cầu đứng gác, xung quanh cũng không có trận pháp giam cầm nào cả. Quy Bất Quy hơi mỉm cười hỏi ông lão, sao vậy, tù mân bị thương nặng lắm mà? Ông lão cười nịnh nói, hắn ta bị cuốn vào trận chỉ luyến, nếu tam đường không phát hiện sớm nhanh chóng kéo ra thì bây giờ hắn đã thành một mớ thịt vụn rồi. Tam nương. Quy Bất Quy quay đầu liếc nhìn người phụ nữ đứng sau, cười nhạt rồi nói, ông già ta đến vội vàng, chưa kịp xem lý lịch của các ngươi, chủ tọa người thay mặt mọi người giới thiệu một chút đi. Đại phương sư là quý nhân bận rộn, đám nông dân chúng ta sao dám để ngài phải bận tâm. Ông lão cung kính nói tiếp, trong lăng mộ này có một quy định, người sinh ra ở đây không thể đặt tên, vì vậy chúng ta theo lớn nhỏ gọi nhau. Ta lớn tuổi nhất nên họ gọi ta là chủ tọa, nhưng người còn lại chia theo nam nữ, gọi theo số tuổi từ A Đại, A Nị gọi xuống. Người vừa dẫn lão nhân ra ngài vào trong bếp thứ ba, gọi Tam Nương. Ông lão vừa nói vừa dẫn Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam vào trong nhà tranh. Lúc này, trên một ngọn núi nhỏ bên cạnh thôn, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đứng đó, nhìn những người kia dẫn Quy Bất Quy vào nhà tranh. Tiền Thổ Lồ quay sang hỏi nam nhân tóc bạc: "Ông trẻ này, ông dạ làm vậy là sao hả? Lén la lén lút, cứ đi tới trực tiếp đòi người, không phải được rồi sao?" Hết chương 350. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.